Anh giả Beta, tôi giả Omega. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này ở chung làm cố diễn phát hiện người tên Giang Nguyên này ôn văn nho nhã quý ông thanh lịch nhưng không kém phần mạnh mẽ, cực kỳ có khí chất lãnh đạo, chăm sóc Omega duy nhất trong trường rất kỹ càng ngoại trừ cách thức đánh nhau hơi bị bạo nực, tay của cố diễn khẽ run run, thằng chả là Beta, cố diễn Amphi, I can do it, Amphi, I can do it, chấm, khó mà gặp được một Beta hợp ý đến thế. Tâm tư tìm đối tượng của cố diễn bắt đầu dục dịch. Cách chương.